Chương 85, Côn Lôn chi cảnh. Ai có thể nói cho nàng, tất cả những thứ này đều là giả? Thải Diên không muốn tin tưởng một màn trước mắt, càng không muốn tin tưởng, nàng hận không thể giết nữ nhân, nàng tâm điên cuồng ghen ghét nữ nhân, lại là toàn bộ yêu vực tôn quý nhất nữ tử. Không không, đây không có khả năng. Thải Diên hai mắt mở cực lớn, dù là trong lòng nàng lại làm sao phủ nhận, cũng vô pháp cải biến sự thật. Ba nhờ Di Phong trên thân bắn ra quang mang, sau đó, hắn khôi phục hình người, ngơ ngác nhìn Khương Ly, trong mắt tràn đầy kinh hãi vẻ mặt. Giả đều là giả. Đột nhiên, Thải Diên rít gào lên, hướng Khương Ly phóng đi. Cũng may, đi qua Di Phong thơ ý điếm, bị hắn gắt gao đè lại, đưa tay bụm miệng nàng lại. Đều đứng lên đi. Khương Ly âm thanh cực kỳ nhạt, ánh mắt chăm chú Di Phong cha con. Hoặc là, chính xác phải nói, nàng là tại nhìn bị kích thích quá độ Thải Diên. Cảm ơn Hoàng Phi chúng yêu đồng thanh nói. Nhộn nhịp đứng lên. Đông tại chúng yêu đứng lên thời điểm, Di Phong nhưng lôi kéo có chút điên cuồng Thải Diên, quỳ gối Khương Ly trước mặt. Cầu Hoàng Phi thứ tội. Ô ô, Thải Diên bị phụ thân mạnh mẽ đè xuống đất quỳ gối, ý lì hải nguyên liều mạng dãy rủa. Ba một tiếng thanh thúy tiếng bạc hai, tại ngộ đạo hội trường bên trên, lộ ra phá lệ rõ ràng. Thải Diên bị Di Phong một tát này quạt ngộng, ngơ ngác nhìn phụ thân, cũng coi như cuối cùng yên tĩnh lại. Khương Ly bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này, tại Di Phong lôi kéo Thải Diên quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ thời điểm, nàng đột nhiên dâng lên một loại kẻ nhạt vô vị cảm giác. Nàng cùng bọn hắn căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ, đang phát tiết tức giận trong lòng về sau, nàng như thế nào lại tiếp tục tới dây dưa? Đơn giản đến nói, chính là bọn họ không xứng để bọn hắn cút. Khương Ly không có ý can thiệp Tây Hoa Trung Hoang các bộ tộc quản lý, hôm nay cử động lần này chỉ là vì giúp Thanh Âm ra một hơi. Để Thanh Loan bộ tộc người đều biết rõ, Thanh Âm là có người che đậy. Vâng. Diễm Quân quay người đối mặt Di Phong cha con. Khương Ly có thể không quản, hắn lại không thể. Di Phong, Thải Diên là nữ nhi của ngươi, thế nhưng ngươi nhưng không có thật tốt giáo dưỡng, dẫn đến nàng ngang ngược bá đạo, lật ngược phải trái đen trắng. Nếu là không phạt, tương lai tất nhiên sẽ gặp phải đại họa. Phải Di Phong cúi đầu xuống, không cách nào phản bác. Làm sao phản bác? Không nói Diễm Quân, liền nói Khương Ly, nàng thế nhưng là toàn bộ yêu vực Hoàng Phi a. Nếu chỉ là Hoàng Phi cũng liền thôi, vấn đề là, nàng còn là trưởng quản Bắc Mạc Tuyết Hoang Long tộc Tân Long Vương. Liên quan tới Bắc Mạc Tuyết Hoang đại chiến, hắn cũng có nghe thấy. Khương Ly dạng này nữ nhân, sao có thể đắc tội? Tất nhiên ngươi đồng ý ta, vậy liền từ ngày hôm nay, các ngươi một nhà lên cứu lĩnh, trăm năm về sau, mới có thể đi ra. Đại nhân Di Phong khiếp sợ ngẩng đầu. Cưu lĩnh Khương Ly ánh mắt hơi lóe lên, cũng không biết đó là cái gì địa phương. Bất quá, nhìn bốn phía chúng yêu phản ứng, chắc hẳn không phải cái gì tốt chỗ. Cưu lĩnh A muốn tại như vậy cằn cỗi, hỗn loạn địa phương nghỉ ngơi 100 năm, quả thực chính là sống không bằng chết tra tấn. Tiếng nghị luận, truyền vào Khương Ly trong tai. Cút đi. Diễm Quân không cho Di Phong cầu xin tha thứ cơ hội, trực tiếp xuống khu trục lệ. Không. Phụ thân, ta không muốn đi cứu lĩnh, ta không muốn đi cứu lĩnh. Thải Diên kịp phản ứng, kích động gọi. Nàng chính đang thiếu niên, nếu là đi cứu lĩnh, cả đời liền hủy. Đi thôi. Di Phong nhẫn tâm kéo lấy nữ nhi rời đi. Đi cứu lĩnh, dù sao cũng so họa liền toàn tộc tốt. Sống dù sao cũng so chết tốt. Một trang náo kịch, tại Di Phong cha con rời đi phía sau kết thúc. Ngộ đạo còn muốn tiếp tục, thế nhưng bởi vì Khương Ly thân phận lộ ra ánh sáng, khiến cho bầu không khí đều biến đến có chút quỷ dị. Cũng may, loại này quỷ dị bầu không khí không có bảo trì bao lâu, làm Khương Ly sau lưng vang lên một tiếng thanh thúy sục sôi kêu to lúc, loại kia quỷ dị thấp thỏm bầu không khí kết thúc. Khương Ly quay người, bàng bạc đáng sợ lực lượng, theo nàng bảy vòng bảo hộ bên trong bộc phát. Thanh sắc quang mang, từ trong đó cái kia hiểu điệu bóng dáng bên trong bắn ra, khiến cho vòng bảo hộ bên trong tràn đầy thanh quang. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, vòng bảo hộ từ bên trong bị chấn nát, thanh quang hướng ra phía ngoài khuếch tán, tràn ngập tại toàn bộ ngộ đạo sân bãi. Chúng yêu tắm rửa tại cái này thanh quang bên trong, cảm nhận được cái kia thanh quang bên trong đáng sợ hoàng giả khí tức. Đột phá thu thanh âm mở rộng hai tay, ngẩng đầu lên, ở sau lưng nàng, hiện ra bị ngọn lửa màu xanh vờn quanh chim tất phương hư ảnh. Kia là thanh âm nguyên hình, cặp mắt kia như nàng người, sạch sẽ mà thuần túy. Khác biệt duy nhất chính là, hiện tại đôi này trong mắt, ẩn chứa một loại hoàng giả uy áp. A đột phá thanh âm thật, đột phá hoàng giả thanh âm thật sự là phúc khí lớn A, thế mà đạt được hoàng phi bảo vệ. Đúng vậy A, thực sự là quá may mắn chúng yêu nghị luận ầm ĩ bé gái mồ côi thanh âm, trong mắt bọn hắn thời khắc này hình tượng đã hoàn toàn thay đổi. Khương Ly nhìn xem thanh âm, khoe miệng hơi dơ lên con cung. Một lát sau, thanh quang cuối cùng biến mất. Chim tất phương hư ảnh cu nở dê thu lại tiến vào thanh âm thể nội. Thanh âm mở hai mắt ra, cặp kia sạch sẽ trong mắt, tràn ngập kích động cùng vui sướng. Chủ nhân ta trở thành hoàng giả. Nàng làm ra chuyện thứ nhất, chính là chạy đến Khương Ly trước mặt, cho nàng báo tin vui, chia sẻ chính mình vui sướng. Chúc mừng ngươi, thanh âm. Khương Ly xuất phát từ nội tâm mà cười cười. Đa tạ chủ nhân, nếu như không phải chủ nhân, thanh âm sẽ không có hôm nay tạo hóa. Thanh âm cảm kích nói. Lúc này, nàng đã sớm quên đi thải diên cha con. Khương Ly mỉm cười lắc đầu, đây đều là chính ngươi cố gắng. Giáo huấn thải diên cha con, lại để cho thanh âm đột phá vào hoàng giả. Khương Ly cảm thấy chính mình không tiếp tục lưu lại cần phải. Cùng Diễm Quân cùng băng hoàng sau khi cáo tử, Khương Ly mang đi theo nàng một đám người, rời đi ngộ đạo hội trường. Làm Ngô Đồng ngộ đạo kết thúc về sau, Diễm Quân cùng băng hoàng liền ngựa không dừng vó đi tới Khương Ly trước mặt. Hoàng Phi, có thể xuất phát đi Côn Luân Cảnh. Nghe xong lời này, Khương Ly trong mắt sáng lên, từ trên ghế đứng lên. Tốt, lập tức xuất phát. Càng sớm càng tốt, tất nhiên muốn đi, phải nắm chặt thời gian. Song phương thương nghị, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Màn đêm buông xuống, Khương Ly đem Tần Thiên Y và bọn bốn người gọi tới, nói Côn Luân Cảnh một chuyện. Nghe được Tây Hoa Trung Hoang có như thế thần kỳ chi địa, Tần Thiên Y và bốn người đều biểu hiện ra ngoài hứng thú nồng hậu. Rất khéo chính là, Côn Luân Cảnh vị trí, cùng chúng ta mục tiêu của chuyến này cơ bản nhất trí. Khương Ly còn nói một chút. Bốn người con mắt ngưng lại. Hàn Liêu Quang trầm ngâm, Côn Luân Cảnh tồn tại pha y chăng cùng nó có quan hệ điểm này còn không rõ ràng lắm. Khương Ly lắc đầu. Sở Phi Yên nói, mục đích của chúng ta chỉ là vì xác nhận trên bản đồ đánh dấu vị trí là không chính xác. Có Côn Luân Cảnh làm yểm hộ, ngược lại là không có chọc người hoài nghi. Ân, ta chính là ý tứ này. Khương Ly gật đầu, nhìn về phía bốn người, ta tính toán, đến Côn Luân Cảnh về sau, ta tìm một cơ hội đi đánh dấu vị trí nhìn một chút, các ngươi muốn tại Diễm Quân, Cơ Dương đám người trước mặt thay ta yểm hộ. Ta đi theo ngươi. Thần Thiên Y gì chủ động nói. Khương Ly vốn muốn cự tuyệt, nhưng Thần Thiên Y gì nhưng lại nói bổ sung, thêm một người, vạn nhất có chuyện gì cu nở dê tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cu nở dê tốt. Khương Ly suy nghĩ một chút, đáp ứng.